Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1011. Chương 1011. Gia đình mâu thuẫn. Liễu Thanh thế nhưng là hắn vị hôn thê. Hắn vậy mà bỏ được để lão bà của mình bị người như thế giám thị. Bởi vậy có thể thấy được, Liễu Thanh tại hắn hạ minh ảnh tâm lý, cũng không phải là giống hắn nói trọng yếu như vậy. Hai người kia đều là hạ gia tại những ngày này chăm chú bồi dưỡng ra đến cao thủ. Muốn nhìn một cái chỉ ăn một khỏa hồi thần hoàn Liễu Thanh, dễ như trở bàn tay, một chút áp lực đều không có. Hạ minh ảnh dương dương đắc ý rời đi, Liễu Thanh lại không quan tâm đi về phía trước. Hai người cao thủ lập tức ngăn ở trước người nàng. Thật xin lỗi Liễu tiểu thư, người không thể rời đi gian phòng này. Cút, Liễu Thanh nghiêm nghị nói, nhận rõ ràng các ngươi thân phận. Chúng ta chỉ nghe hạ thiếu phân phó. Liễu Thanh không nói hai lời, nhấc chân hướng bên trong một người trên bụng đá tới. Nàng một cước này rất rời đi, thậm chí mang theo từng trận tiếng xé gió. Thế nhưng là, hai người này tốc độ lại càng nhanh. Cơ hồ là tại Liễu Thanh vừa mới nhấc chân trong nháy mắt đó, bị đạp người thì né tránh. Liễu tiểu thư, xin ngài tỉnh táo một chút. Không phải vậy, chúng ta không bảo đảm sẽ không làm cái gì quá kích sự tình. Cút, Liễu Thanh cả người hướng cửa phương hướng phóng đi. Nàng hiện tại cái gì đều không muốn nghĩ, trong đầu chỉ có một câu tại vừa đi vừa về lấp lóe xoay quanh. Hắn chết thật sao? Liễu Thanh không tin, nàng muốn tận mắt đi xem một chút. Nàng chỉ biết là hiện tại lòng tham đau nhức, rất đau, hắn không thể chết. Nhưng vào lúc này, một người lặng yên không một tiếng động đi vào phía sau nàng, vươn tay tại cổ nàng phía trên nhẹ nhàng cắt một chút. Liễu Thanh chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cả người thì ngã trên mặt đất. Đúng lúc này, một trận lảo đảo âm thanh vang lên, ngay sau đó lại một người xông tiến gian phòng, lại là một cái râu tóc đều là bạch lão thái thái. Lão thái thái này đại khái 60 tuổi trên dưới tuổi tác, một thân ung dung quý khí, nhưng là khuôn mặt hòa ái, rất dễ dàng thì cho người ta một loại hết sức thân thiết cảm giác. Dạng này người bình thường người đều rất nguyện ý cùng nàng thân cận. Nhìn lấy co quắp ngã trên mặt đất Liễu Thanh, lão thái thái này nhướng mày, nổi giận đùng đùng nói, các ngươi làm cái gì? Ai bảo các ngươi làm như thế? Hồi lão thái thái, hạ thiếu phân phó, không thể để cho Liễu tiểu thư ra khỏi cửa phòng nửa bước. Mà Liễu tiểu thư lại không phải muốn đi ra ngoài, chúng ta xuất phát từ bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời đem nàng đánh ngất xỉu. Bên trong một người cung kính hồi đáp, hạ minh ảnh, còn phản thiên, cái này còn không có đính hôn đâu, thì dám đối với ta như vậy cháu gái. Nếu thật là sau khi kết hôn, còn có nhà ta tiểu thanh đường sống sao? Nàng từng bước một tiến lên, thân thủ đem Liễu Thanh từ dưới đất nâng đỡ, nhẹ nhàng ôm một cái, liền đem Liễu Thanh ôm ngang ở trong ngực, đều cút ra ngoài cho ta. Lão thái thái giận dữ hét, chờ một chút nhi, ta lại cùng các ngươi tính sổ sách. Cái kia hai người cao thủ liếc nhau, cuối cùng vẫn lựa chọn không trêu chọc nổi giận bên trong lão thái thái. Từng bước một thối lui đến cửa phòng bên ngoài, lão thái thái ôm lấy Liễu Thanh, chậm rãi đi vào trước giường, cẩn thận từng ly từng tí đem nàng đặt lên giường, ngón tay đặt ở Liễu Thanh trên huyệt thái dương, nhẹ nhàng xoa nắn lấy, trong mắt có không che giấu được đau lòng. Liễu Thanh cũng tại lúc này từ từ mở mắt, nhìn đến trước mắt lão thái thái này, Liễu Thanh ánh mắt một chút thì đỏ, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, nãi nãi, ai? Lão thái thái thán một tiếng, nói ra, nãi nãi thật là vô dụng, ngay cả ta bảo bối tiểu thanh đều bảo hộ không. Nãi nãi, Liễu Thanh thân thủ tại trên ánh mắt lau một thanh, ta muốn đi ra ngoài. Đào Hôn, Lão Thái Thái hỏi, không phải, ta muốn đi tìm Lâm Thành Phi. Liễu Thanh nói ra, ta muốn nhìn, hắn có phải là thật hay không chết. Lão Thái Thái trầm mặc một lát, vẫn là chậm rãi nói ra, căn cứ ta nhận được tin tức, hắn tựa như là chết thật, chết hơn 10 ngày. Liễu Thanh chỉ cảm thấy đầu từng đợt mê muội, cổ họng ngon ngọt, vậy mà một ngụm máu trực tiếp phun ra. Tiểu Thanh, ngươi làm sao? Tiểu Thanh, ngươi đừng dọa hù nãi nãi a. Lão Thái Thái cuống cuồng đem Liễu Thanh ôm vào trong ngực, một bên vỗ nàng phía sau lưng, một bên chảy nước mắt nói ra, Liễu Thanh là nàng thương yêu nhất cháu gái, nàng lớn nhất hy vọng chính là mình cháu gái này có thể bình an, vui vui sướng sướng, không nghĩ tới bây giờ lại luân lạc tới loại tình trạng này, không những không có thể vì chính mình hôn nhân làm chủ, ngược lại còn mất đi tự do thân thể. Vì sự kiện này, Lão Thái Thái đã trong nhà không biết náo bao nhiêu lần. Thế nhưng là, trong nhà cái kia mấy nam nhân, giống như là ăn đòn cân sát tâm, sửng sốt đối Liễu Thanh trước mắt hiện trạng chẳng quan tâm. Giống như, đã đem Liễu Thanh bán cho Hạ Minh Ảnh một dạng, mặc kệ Hạ Minh Ảnh làm ra cái gì quá phận cử động, đều là giả vờ nghe không được không nhìn thấy. Lão Thái Thái đối cái nhà này đã triệt để thất vọng. Liễu Thanh sắc mặt tái nhợt, song tay nắm thật chặt Lão Thái Thái ống tay áo. Nãi nãi, ngươi đang gạt ta đúng hay không? Ngươi nhất định sẽ gạt ta đúng hay không? Hắn sẽ không chết, hắn nhất định sẽ không chết. Nãi nãi, cũng hy vọng tin tức này là giả. Lão Thái Thái yêu thương sờ lấy Liễu Thanh mềm mại tóc dài, nói ra, thế nhưng là, nhiều ngày như vậy, ngươi muốn cùng Hạ Minh Ảnh đính hôn tin tức, náo xôn xao, hắn lại vẫn là cũng không có xuất hiện, cái này, đã đủ để chứng minh vấn đề à. Nãi nãi, Liễu Thanh nước mắt theo gương mặt không đứt rời, nàng cũng không biết nghe được Lâm Thành Phi chết tin tức vì sao lại thương tâm. Có thể nàng cũng là rất thương tâm nha, bọn họ rõ ràng chỉ là giả bạn bè trai gái quan hệ. Vì cái gì, viên này tâm giống như bị xé rách, đau không thể thở nổi. Ta muốn đi ra ngoài tìm hắn, ngươi ra không được. Lần này, nói chuyện không phải Lão Thái Thái, mà chính là đột nhiên xuất hiện tại cửa Liễu Kính Nhí. Thành thành thật thật ở lại đây, hai ngày sau đó cử hành đính hôn nghi thức, đối ngươi, đối với chúng ta Liễu gia, đây đều là kết quả tốt nhất. Ngươi cái nghịch tử, Lão Thái Thái chỉ Liễu Kính Nhí mắng, Tiểu Thanh thế nhưng là con gái của ngươi, ngươi nhẫn tâm để cho nàng nửa đời sau đều tại trong thống khổ vượt qua. Mẹ, ta cái này không phải cũng là không có cách nào sao? Ta đều là vì Liễu gia tốt. Liễu Kính Nhí bất đắc dĩ nói, ngươi muốn còn coi ta là mẹ ngươi, lập tức hủy bỏ kia là cái gì đính hôn, để Tiểu Thanh ra ngoài, điều đó không có khả năng. Ta đánh chết ngươi. Lão Thái Thái vọt tới Liễu Kính Nhí trước mặt, ba một tiếng, tại trên mặt hắn rắn rắn chắc chắc đánh một bàn tay. Liễu Kính Nhí liền tránh đều không tránh, cứng rắn chịu một bàn tay về sau. Hắn lắc đầu, nói ra, mẹ, nguyện ý bồi tiếp Tiểu Thanh, ngươi liền bồi, nhưng là, đừng nghĩ lấy giúp nàng rời đi. Biệt thự này chung quanh, ta bố trí không dưới 20 cái cao thủ, các ngươi căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Nói xong, Liễu Kính Nhí quay người rời đi. Liễu Kính Nhí, ta hận ngươi cả một đời. Liễu Thanh sau lưng hắn khàn cả giọng hô. Liễu Kính Nhí thân hình chỉ hơi hơi dừng một chút, bất quá rất nhanh liền lại như vô sự tiếp tục đi xuống lầu. Vì Liễu gia, hắn nhất định phải làm như thế. Vì Liễu gia, hắn nhất định phải ý chí sắt đá. Đây là một cái ngàn năm một thuở cơ hội, Liễu gia không thể bỏ qua a. Hồi thần hoàn, cái kia là có thể cải biến một cái gia tộc đồ tốt. Cái gì gọi là chuyện hay?